Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 334. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Thư Yểu mở hộp ra. Còn một ít nữa, ăn không? Ăn, ăn, một cái đủ không? Đủ rồi, cảm ơn tẩu tử. Đệ muội, tẩu tử, đệ muội, thật tốt. Khương Thư Yểu đặt xúc xích lên tấm đá phiến xong, vỗ vỗ tay, không yên tâm về kỹ thuật mổ cá của nha hoàn, nói. Các huynh giúp ta lật qua lật lại một chút, ta đi xử lý cá. Nàng nói xong, đám người Đông Cung đang định đưa cho nàng con đê, a, o găm mang theo bên mình, thì thấy nàng mở hộp ra, kéo từ tầng đáy ra một cái hộp nhỏ, vừa mở ra, ánh nắng chiếu xuống sáng lòa, suýt chút nữa làm mù mắt đám người Đông Cung. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy trong hộp nằm một chồng đê, a, o thái, hình dạng khác nhau, dày mỏng không đồng đều, sáng loáng. 341 bọn họ thấy cái hộp đặt bên cạnh Khương Thư Yểu, tưởng đó là loại hộp chuyên đựng điểm tâm mà các muội muội nhà mình thích mang theo khi đi du xuân, còn phải cài thêm vài bông hoa nhỏ, rất tao nhã và hoang dã. Ai ngờ mở ra lại là một hộp đầy ắp đê, a, o thái chứ. Trời ơi, đây là một nữ tử kỳ lạ như thế nào đây? Ánh mắt họ chuyển sang mặt Tạ Tuân, nhất thời có chút phức tạp. Tạ Tuân ngước mắt lên, cả đám người vội vàng cúi mắt xuống, ngoan ngoãn đặt tay lên đầu gối, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Khương Thư Yểu mổ cá rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã xử lý xong cá, mang đến đặt lên tấm đá phiến, vừa hay trên bề mặt tấm đá có một lớp dầu mỡ mỏng, dùng để nướng cá là vừa đẹp. Nơi đây không có dấu chân người, dòng suối trong vắt, cá chỉ nhờ ăn những con cá nhỏ tôm nhỏ mà lớn lên, thịt đặc biệt tươi mềm, không có mùi tanh. Vừa ném lên tấm đá phiến, chẳng mấy chốc mùi thơm đã bốc lên. Khương Thư Yểu lấy từ trong hộp ra những gia vị đã được phân loại và đóng gói cẩn thận, lần lượt lật mặt rắc lên, dưới gia vị lên, vì không giống như cách làm cá thông thường cần ướp, nên gia vị không thể ngấm vào, nhưng điều này lại càng giữ được hương vị ngọt tươi nguyên chất của cá. Trên thịt cá trắng mềm như đậu phụ rắc một lớp muối mịn, đợi đến khi da cá dần dần cháy giòn, như ngói lợp nhà cong lên, dưới một lớp nước đường giấm, rắc gừng băm, làm tăng nhẹ hương vị và độ tươi ngon, nhưng lại không phá hỏng mùi vị vốn có của thịt cá. Ở góc lõm của tấm đá phiến, nàng dùng ớt, tỏi băm, thì là, dầu hào và các gia vị khác để pha nước chấm cay thơm. Nếu chê thịt cá nhạt nhẽo không đủ đậm đà, chấm một chút nước chấm cũng được. Tấm đá phiến càng nướng càng nóng, xèo xèo kêu vang, nước trong thịt cá không ngừng trào ra, khiến cho thịt cá trắng nõn xung quanh cũng không ngừng nhảy múa, run rẩy, mềm mại vô cùng. Lấy đũa đảo qua đảo lại, thịt cá đã chín thấu, da cá nướng thành màu vàng giòn rụm, thơm ngon bốc mùi. Dập tắt lửa, nhiệt dư vẫn khiến thịt cá không ngừng sôi sục tiết dầu. Có thể động đũa rồi, nàng nói, Hina ấy người không phải chưa từng dùng bữa ngoài trời, nhưng dùng tấm đá phiến nướng cá thì đúng là lần đầu tiên, ngửi mùi thơm, nhìn thịt cá đang tiết dầu. Ai còn có thể để ý đến thể diện mà kiềm chế. Sau khi đồng thanh cảm ơn, họ đồng loạt đưa đũa về phía cá nướng. Thịt cá béo ngậy tươi ngon, ít xương, cực kỳ mềm mại, khi gắp lên cũng không dám dùng sức, sợ làm vỡ miếng thịt cá mềm mại. Thổi nhẹ vài hơi, đưa vào miệng, lập tức bị hương vị thơm ngon mềm mại chinh phục. Cá lớn lên trong suối trông như đã ngưng tụ tinh hoa ngọt ngào trong lành của vùng nước vậy, trong vị thanh đạm còn ẩn chứa vị ngọt tươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bề mặt thịt cá giòn rụm, bọc lớp nước sốt đặc sánh, chỉ cần kéo nhẹ là tách ra khỏi phần thịt cá trắng mềm, đưa vào miệng tràn ngập hương vị giòn thơm, chua ngọt ngon miệng, lại thêm mùi dầu mỡ của thịt ba chỉ, hòa quyện với nước sốt chua ngọt giải ngấy, càng thêm tươi ngon. Cách chương